Hồng Hoang, nguyên lai ta là Tiệt Giáo Cô Gia, chương 238 tới chương 248. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Thế nhưng dù đã mượn cả sức mạnh của thiên đạo, ông vẫn không thể tính ra được điều gì, chỉ thấy một màn sương mù dày đặc, khiến ông vô cùng kinh hãi. Không thể nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Tiếp Dẫn và Chuẩn Đề vừa quay lại từ Tiêu Cung đã nghe tin Thông Thiên Lập Giáo. Cả ba đều không thể tin nổi, ngay cả Thái Thượng Đạo Nhân cũng vô cùng kinh ngạc. Thế nhưng trái ngược với sự kinh ngạc đó, mấy vị tổ vu trong bộ lạc vu tộc nghe tin Thông Thiên Lập Giáo lại tỏ ra khinh miệt. Họ đang bàn tán xôn xao, cái gì mà Tiệt Giáo? Cho gì vậy, tuyên bố giáo hóa chúng sinh, hữu giáo vô loại. Chẳng lẽ muốn giáo hóa cả vu tộc chúng ta sao? Vu tộc ta cần gì ai dạy dỗ? Những người mạnh nhất trong các tổ vu như Đế Giang và Huyền Minh cũng chẳng thèm để ý, chỉ thấy điều đó thật nực cười. Lập giáo sớm như vậy, Thông Thiên chắc chắn đã nhận được chỉ dẫn từ vị tồn tại nghịch thiên kia. Trong thiên đình yêu tộc hùng vĩ, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói. Hắn không giống như vu tộc coi thường mọi chuyện, lúc này vẻ mặt hắn vô cùng nghiêm trọng, đang nhìn về hướng đảo Kim Ngao. Dù không phải người quay về từ tương lai, nhưng món tiên thiên chí bảo hỗn độn chung đi theo hắn lại mang những ký ức từ đời sau. Vì thế hắn biết đến sự tồn tại của La Thần, cũng biết mọi chuyện sẽ xảy ra ở tương lai, bao gồm cả việc Tiệt Giáo của Thông Thiên chắc chắn sẽ đối đầu với Thiên Đạo Hồng Quân. Do đó, nghe tin Tiệt Giáo thành lập, hắn chỉ cảm thấy một áp lực nặng nề như mưa bão sắp đổ xuống. Lúc này cả Hồng Hoang cũng đang sôi sục, vô số tu sĩ bắt đầu kéo đến đảo Kim Ngao, muốn bái vào môn hạ của Thông Thiên. Cảnh tượng vạn tiên triều bái hoàn toàn không quá lời. Cùng lúc đó, không ít đại năng Hồng Hoang cũng đang hướng mắt về đảo Kim Ngao. Những người như Trấn Nguyên Tử, Kỳ Lân Hoàng đã bắt đầu lên đường đến chúc mừng Thông Thiên. Huỳnh, công đức lập giáo vô lượng như thác đổ xuống, bao trùm cả đảo Kim Ngao. Thông Thiên giáo chủ nhanh chóng hấp thụ tất cả công đức đó. Đồng thời, khí tức thiên đạo trên 9 tầng trời bắt đầu cuộn trào mãnh liệt, ngưng tụ thành thiên đạo chi nhãn, nhìn xuống toàn bộ Hồng Hoang rộng lớn, đặc biệt là đảo Kim Ngao. Dưới cái nhìn của thiên đạo chi nhãn, vô số sinh linh Hồng Hoang đứng hình tại chỗ, cảm thấy vô cùng sợ hãi và bất an. Sau đó, từ trên 9 tầng trời vang lên tiếng nói nhàn nhạt của Hồng Quân Đạo Tổ, Thông Thiên Đồ Nhi, ngươi đã lập giáo thành công, có thể nhận lấy thánh vị thiên đạo. Lúc này không đem nguyên thần ký thác vào thiên đạo thì còn đợi đến bao giờ? Hồng Quân Đạo Tổ dù không nói ra nguyên nhân sâu xa việc Thông Thiên lập giáo sớm, nhưng vì Thông Thiên đã lập giáo và nhận được công đức, ông đương nhiên muốn Thông Thiên ký thác nguyên thần vào thiên đạo để có thể thi triển kế hoạch vẫn thánh đan sau này. Thánh vị thiên đạo sao? Lúc này vô số tồn tại ở Hồng Hoang đều dồn mắt về đảo Kim Ngao. Ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ. Thánh vị thiên đạo là thứ giúp người ta chứng đạo thành thánh. Dù không thể ngay lập tức thành thánh mà cần một thời gian tu luyện ổn định, nhưng việc trở thành thánh nhân thiên đạo chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau Hồng Quân Đạo Tổ, đây chính là thánh vị thiên đạo đầu tiên ở Hồng Hoang. Thế nhưng một cảnh tượng khiến tất cả mọi người kinh ngạc đến rụng rời đã xảy ra. Chỉ nghe tiếng nói trầm thấp của Thông Thiên giáo chủ vang lên, đáp lại Hồng Quân Đạo Tổ, ta sẽ chứng đạo hỗn nguyên, không cần đến thánh vị thiên đạo. Đúng vậy. Không ai có thể ngờ được Thông Thiên giáo chủ lại trả lời như thế. Hắn chủ động từ bỏ thánh vị thiên đạo, tuyên bố muốn chứng đạo hỗn nguyên. Điều này khiến vô số đại năng Hồng Hoang ngẩn người ra, sau đó là những tiếng thở dài đầy tiếc nuối. Đó là thánh vị thiên đạo cơ mà, cơ duyên như vậy mà lại chủ động từ bỏ, thật khiến người ta xót xa thay. Thật đáng tiếc thay, tuyên bố muốn chứng đạo thánh nhân hỗn nguyên nên mới từ bỏ thánh vị thiên đạo. Muốn chứng đạo hỗn nguyên đâu có dễ dàng gì. Chứng đạo thành công rồi cũng không biết đã trải qua bao nhiêu nguyên hội nữa. Thật là không thực tế chút nào. Vô số người lắc đầu bàn tán đầy tiếc nuối. Tất nhiên, có người tiếc nuối thì cũng có kẻ thầm cười lạnh. Như trên Tử Tiêu Cung, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn lúc đầu nghe tin Thông Thiên lập giáo thành công và sắp nhận thánh vị thiên đạo, vượt lên trước mình, lòng họ vô cùng phức tạp. Nhưng khi Thông Thiên từ chối thánh vị, cả ba không nhịn được mà cười thầm. Họ cho rằng việc Thông Thiên muốn chứng đạo hỗn nguyên thật là nực cười hết mức. Hơn nữa nghĩ lại, lập giáo vào lúc này không phải là lúc tốt, chắc chắn sẽ bị nhiễm phải kiếp số của đại kiếp. Nghĩ vậy, họ cảm thấy nhẹ lòng hơn nhiều. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn thậm chí còn mong cho Tiệt Giáo của Thông Thiên bị tiêu diệt trong đại kiếp Vu Yêu. Hành động này thực sự không thỏa đáng, Thông Thiên sư đệ quá mãng cảm rồi. Thái Thượng Đạo Nhân cũng lắc đầu lẩm bẩm, Thông Thiên sư đệ đã chọn lập giáo thì phải chấp nhận hậu quả của kiếp số. Từ chối thánh vị thiên đạo để đòi chứng đạo hỗn nguyên, thật là quá ngây thơ. Khi bị đại kiếp quấn thân, hắn nhất định sẽ nhận ra cơ duyên thánh vị thiên đạo quan trọng đến nhường nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn ngồi lại vào bồ đoàn của mình trước mặt Hồng Quân Đạo Tổ. Hy vọng Thông Thiên có thể tự lo liệu lấy mình. Hồng Quân Đạo Tổ cũng chậm rãi nhắm mắt lại. Trên gương mặt vô hỉ vô bi của ông không thấy chút dao động nào, nhưng thực ra trong lòng ông vẫn đang không ngừng tính toán. Dù ông không tính ra được nguyên nhân thực sự khiến Thông Thiên lập giáo sớm, nhưng ông biết rằng sau khi lập giáo, mệnh số của Thông Thiên đã thay đổi, khiến đại kiếp càng thêm nhanh chóng, muốn tránh cũng không được. E rằng không lâu sau, Cộng Công sẽ nổi giận húc đổ núi Bất Chu. Đây là mệnh số đã định, Cộng Công kiểu gì cũng sẽ húc vào đó. Nhưng vì Thông Thiên lập giáo sớm, các loại nhân quả sẽ khiến Thông Thiên cũng bị kéo vào vòng xoáy này. Trong khoảnh khắc nhắm mắt lại, vô số mệnh số của Hồng Hoang hiện lên trong đầu Hồng Quân Đạo Tổ. Lượng công đức đó lại có tác dụng kỳ diệu như vậy sao? Có thể nhận được thánh vị thiên đạo à? Lúc này tại một bộ lạc lớn của Vu tộc trải dài hàng triệu dặm, hai bóng hình khổng lồ đang trợn tròn mắt, nhìn qua khoảng cách vô tận về phía đảo Kim Ngao. Rõ ràng họ đã thấy công đức lập giáo từ trên trời rơi xuống, cũng nghe thấy Hồng Quân Đạo Tổ nhắc đến thánh vị thiên đạo nên nhìn nhau ngạc nhiên. Trúc Dung, huynh có nhớ chúng ta cũng từng nhận được không ít công đức không? Một bóng hình khổng lồ có đầu mãng xà mình người, thân phủ vảy đen lên tiếng hỏi. Đó chính là Cộng Công. Tất nhiên là nhớ chứ. Một kẻ khác có đầu thú mình người, thân phủ vảy đỏ đáp lại. Đó là Trúc Dung. Trúc Dung đang nheo mắt hồi tưởng rồi nói tiếp. Năm đó sau khi nữ hoa nạn đất tạo người, chúng ta đi ngang qua quan sát, thấy khá thú vị. Vì thế ta đã dạy nhân tộc toại nhân thị cách dùng lửa, được tôn xưng là hỏa thần. Còn ngươi, Cộng Công, ngươi dạy nhân tộc trị thủy, được gọi là thủy thần. Nhờ vậy mà chúng ta có được cái gọi là công đức đó. Trong lúc trò chuyện, cả Trúc Dung và Cộng Công đều nhận ra công đức lại có tác dụng tuyệt vời như vậy. Liệu họ có thể dùng công đức để đòi Hồng Quân Đạo Tổ một vị trí nào đó không? Mạn phép hỏi thiên đạo, Cộng Công và Trúc Dung hai đại tổ vu đồng loạt ngửa đầu hỏi trời. Chỉ thấy khí tức thiên đạo trên 9 tầng trời vẫn đang cuộn trào. Thiên đạo chi nhãn đang uy hiếp vô số sinh linh vẫn đang nhìn xuống Hồng Hoang. Cộng Công và Trúc Dung thấy Thông Thiên lập giáo có công đức vô lượng và nhận được thánh vị, mà bản thân họ cũng có công đức. Yêu tộc cai quản trời, có thiên đế. Vu tộc chúng ta cai quản đất, liệu có vị trí đại địa đế vị không? Ta cũng có công đức, muốn xin phong vị đế. Cộng Công cao vạn trượng ngửa mặt hỏi trời, tiếng nói vang xa vạn dặm, chấn động cả màng nhĩ. Dù thiên đạo chi nhãn vô cùng đáng sợ, làm kinh sợ vô số sinh linh hồng hoang, nhưng hai đại tổ vu đứng dưới cái nhìn đó lại không hề sợ hãi, thậm chí còn cả gan lớn tiếng hỏi trời. Trong Tử Tiêu Cung, Hồng Quân Đạo Tổ nghe tiếng Cộng Công hỏi trời thì sắc mặt không chút thay đổi. Mọi thứ đều nằm trong sự kiểm soát của ông. Cảnh tượng này ông đã thấy từ trước, do Thông Thiên lập giáo sớm khiến mệnh số của Cộng Công cũng được đẩy lên sớm hơn. Lúc này chỉ cần dùng thêm một chút mưu kế là có thể khiến Cộng Công nổi giận húc núi Bất Chu mà chết. Đồng thời điều này cũng làm tổn hại đến khí vận của Vu tộc. Mệnh số như vậy cũng có thể mở màn cho đại kiếp Vu Yêu. Theo đúng mệnh số ban đầu, ta có thể lập kế hoạch một chút để Cộng Công và Trúc Dung tranh giành vị trí đế. Sau đó khiến Cộng Công nổi giận húc núi Bất Chu, cùng Trúc Dung chết chung. Như vậy không chỉ làm mất đi hai vị tổ vu mà còn làm tổn hại đến khí vận của họ. Một khi khí vận vu tộc bị tổn hại, họ sẽ cùng yêu tộc chết chung, cả hai đều bị diệt vong. Không, dù sao vì Thông Thiên lập giáo sớm nên mệnh số có thay đổi, phải để Thông Thiên nhập cuộc. Chỉ trong nháy mắt, Hồng Quân Đạo Tổ đã vạch ra mệnh số mới. Sau đó ông mượn sức mạnh thiên đạo chi nhãn, nhàn nhạt lên tiếng, hai vị tổ vu tuy có công đức, nhưng không đủ so với Thông Thiên. Nếu có vị trí đại địa đế vị thì cũng nên là của Thông Thiên mới đúng. Trừ khi thực lực của các ngươi vượt xa hắn. Từ thiên đạo chi nhãn vang lên tiếng tiên nhạc, kèm theo đó là lời của Hồng Quân Đạo Tổ. Những lời này tự nhiên truyền đến tai vô số sinh linh hồng hoang. Ban đầu họ cho rằng đây là quỹ đạo của mệnh số, nhưng sau khi ngẫm lại, họ nhận ra ý tứ của Hồng Quân Đạo Tổ và không khỏi chấn động trong lòng. Nghĩa là nếu Cộng Công và Trúc Dung muốn có ngôi vị đế, họ chỉ còn cách kéo quân đến đảo Kim Ngao phân thắng bại với Tiệt Giáo và Thông Thiên Giáo Chủ. Nghĩ đến đây, vô số sinh linh hồng hoang hít một hơi lạnh. Họ thầm kinh ngạc, e rằng hai đại tổ vu Cộng Công và Trúc Dung sẽ thực sự kéo quân đến đảo Kim Ngao mất. Lúc đó một trận đại chiến kinh thiên động địa sẽ nổ ra. Hỏng rồi, đây rõ ràng là thời điểm ngay trước khi Cộng Công húc đổ núi Bất Chu. Trên đảo Kim Ngao, Thông Thiên Giáo Chủ tự nhiên cũng nghe thấy lời của Cộng Công và Hồng Quân Đạo Tổ. Gần như trong tích tắc, hắn đã hiểu ra vận mệnh của Cộng Công. Kế hay lắm, định kéo cả bản giáo chủ vào cuộc sao? Thông Thiên Giáo Chủ bước một bước đứng giữa không trung trên đảo Kim Ngao. Nhìn về hướng bộ lạc Vu tộc, ánh mắt hiện lên vẻ nghiêm trọng sâu sắc. Vốn là người quay về từ tương lai, hắn thừa biết vận mệnh Cộng Công phải chết vì húc núi Bất Chu. Cũng chính vì thế, hắn nhận ra mệnh số đã thay đổi khi Hồng Quân Đạo Tổ nhân cơ hội này nhắc đến tên mình. Rõ ràng là ông ta đang bày mưu để kéo hắn vào vòng xoáy khiến một tổ vu phải bỏ mạng. Thông Thiên đạo hữu, mệnh số có biến, chúng ta nhất định phải chuẩn bị thật kỹ. Đột nhiên có một giọng nói quen thuộc vang lên, giữa làn gió tiên vù vù. Bóng dáng Chấn Nguyên Tử xuất hiện trước mặt Thông Thiên Giáo Chủ. Ngoài ra còn có luồng yêu phong mạnh mẽ cuộn tới, chính là Kỳ Lân Hoàng và Long Vương. Từng vị đại năng hồng hoang đời sau lần lượt kéo đến đảo Kim Ngao. Những người có mặt ở đây đều quay về từ dòng sông thời gian, họ nắm rõ vận mệnh của vu tộc, đặc biệt là chuyện cộng công húc núi Bất Chu như lòng bàn tay. Họ tự nhiên biết mệnh số đã thay đổi, biết Hồng Quân đạo tổ đang gài bẫy thông thiên để hắn vướng vào kiếp số. Cục diện vô cùng bất lợi, hai vị tổ vu cộng công và Trúc Dung tính tình cực kỳ nóng nảy, một khi phát điên là sẽ bất tử bất hưu. Thân thể tổ vu cường hãn, thần thông đáng sợ, đủ để không sợ bất kỳ vị chuẩn thánh nào. Thông thiên đạo hữu có Chu Tiên Tứ Kiếm, tất nhiên không ngại một trận chiến. Nhưng chúng ta không thể giết tổ vu, việc khơi dậy hận thù của vu tộc đúng là trúng kế của Hồng Quân. Vì thế chúng ta phải ứng phó thật cẩn thận. Trấn Nguyên Tử trầm giọng nói, cộng công và Trúc Dung đến rồi, các vị đừng ra tay, một mình ta ứng phó là đủ rồi. Thông thiên giáo chủ nhàn nhạt nói, cảm nhận được luồng khí huyết đáng sợ của tổ vu đang đến gần. Hắn biết Hồng Quân đạo tổ đã bắt đầu hành động nên cần phải cẩn trọng. Nhưng nhờ có sự hiện diện của cô gia, hắn cũng cảm thấy vững tâm hơn nhiều. Đúng là bọn họ rồi, hai gã tổ vu này điên nhanh thật đấy. Kỳ Lân Hoàng trầm giọng nói, bầu trời bỗng nhiên trở nên áp bách, khí tức huyết khí mạnh mẽ cuộn trào giữa trời đất dung chuyển. Hai đại tổ vu Trúc Dung và cộng công đã hóa thành chân thân hung tợn vạn trượng, đang sải bước lao tới. Mỗi bước chân của họ đều khiến sông núi hồng hoang run rẩy. Hống, thông thiên, ra chiến một trận đi, hôm nay nhất định phải phân thắng bại. Hai đại tổ vu khí thế như rồng, gầm thét liên hồi. Theo sau họ là không ít quân lính vu tộc, cả Hậu Nghệ và Cửu Phượng cũng có mặt. Trái ngược với sự điên cuồng của cộng công và Trúc Dung, Hậu Nghệ và Cửu Phượng lại vô cùng lo lắng. Họ biết rõ sau lưng thông thiên giáo chủ có một vị tồn tại nghịch thiên mà họ tuyệt đối không thể đắc tội. Chỉ nghe một tiếng xoẹt vang lên, kiếm quang đột nhiên lóe sáng. Thông thiên giáo chủ đã tế ra Chu Tiên Tứ Kiếm, trong phút chốc kiếm khí tung hoành vạn vạn dặm. Thế nhưng ngay sau đó, ngài lại khẽ nhíu mày, thu hồi kiếm trận. Ta không thể đánh chết tổ vu, nếu không sẽ khơi dậy hận thù sâu sắc của vu tộc. Càng không thể thi triển Chu Tiên kiếm trận để trấn áp, nếu không cộng công và Trúc Dung sẽ phát điên, diễn lại cảnh nộ húc Bất Chu Sơn dẫn đến đại họa vong mạng. Thông thiên giáo chủ suy tính thiệt hơn, trong lòng không khỏi cảm thấy đắng chát. Ngài không thể mắc mưu của Hồng Quân, để thảm cảnh nộ húc Bất Chu Sơn xảy ra, vì vậy chỉ có thể chọn cách kéo dài thời gian. Hống, hai thân xác tổ vu cao vạn trượng điên cuồng va chạm giữa cảnh núi sông sụp đổ. Thông thiên giáo chủ cũng lao tới. Tay cầm tiên thiên linh bảo tử lôi chùy vung ra những tia sét rực rỡ, khiến trời đất như muốn nổ tung. Hỏng rồi, Hậu Nghệ và Cửu Phượng bám theo sau, định khuyên ngăn tổ vu nhà mình, nhưng Trúc Dung và cộng công đang trong cơn điên loạn, căn bản không nghe lọt tai, khiến họ vô cùng cấp bách. Hửm, ánh mắt thông thiên giáo chủ thoáng qua, nhìn thấy Hậu Nghệ và Cửu Phượng. Nhớ lại việc hai vị đại vu này từng ở trong sân của cô gia, ngài lập tức truyền âm, hai người mau đi tìm hậu thổ, nữ oa và những người khác ngay. Nghe tiếng truyền âm của thông thiên giáo chủ, Hậu Nghệ và Cửu Phượng nhìn nhau, đột nhiên tỉnh ngộ. Phải rồi, hậu thổ tổ vu đang ở trong nhà của vị tồn tại nghịch thiên ẩn thế kia, ở đó còn có Cường Lương tổ vu và Sa Bỉ Thi tổ vu, chỉ cần tìm được họ, chắc chắn có thể dễ dàng ngăn cản cộng công và Trúc Dung. Đi, Hậu Nghệ và Cửu Phượng không chút chần chừ, quay người rời đi để tìm kiếm hậu thổ tổ vu. Họ vừa đi được một quãng, tốc độ nhanh như tia chớp, nhưng rồi đột nhiên khựng lại tại chỗ. Chỉ thấy phía trước có một bóng người quen thuộc, nhìn kỹ lại, đó chính là vị tổ vu mạnh nhất trong 12 tổ vu, Đế Giang. Dám hỏi Đế Giang tổ vu định đi đâu? Cửu Phượng cung kính hỏi. Đế Giang hiển lộ chân thân, có 6 chân 4 cánh, gương mặt mờ mịt không rõ ngũ quan. Thân hình cao vạn trưởng, trông vô cùng khủng bố và dữ tợn. Ngay cả Cửu Phượng là em gái của Cường Lương, thực lực vô hạn tiếp cận tổ vu, đứng trước mặt Đế Giang cũng cảm thấy áp lực nặng nề. Ta chuyến này đi tự nhiên là để trợ giúp cộng công và Trúc Dung. Cùng nhau đối phó với thông thiên. Tổ vu chúng ta không thể để người khác bắt nạt. Ta vừa đi, phải cho Tam Thanh và thông thiên biết rằng tổ vu chúng ta mới là chính tông của bàn cổ. Giọng nói thô kệch của Đế Giang vang vọng như tiếng chuông đồng, thậm chí còn thổi bay những luồng khí lãng, vô cùng hãi hùng. Đế Giang tổ vu, ngài định đi trợ chiến sao? Hậu Nghệ và Cửu Phượng nghe xong, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Chỉ riêng việc cộng công và Trúc Dung đánh tới Kim Ngao Đảo đã làm chấn động hồng hoang, khiến cục diện hỗn loạn không chịu nổi. Nếu Đế Giang tổ vu lại xen vào một chân, e rằng mọi chuyện sẽ không thể cứu vãn. Đế Giang tổ vu, tuyệt đối đừng làm vậy. Trước đó hậu thổ tổ vu đã nói, vu tộc chúng ta lúc này đang đối mặt với nguy cơ diệt tộc. Việc cấp bách hiện nay là tìm hậu thổ tổ vu, cùng nhau đồng lòng bình định nguy cơ này. Xin Đế Giang tổ vu hãy đi cùng chúng tôi đến chỗ hậu thổ tổ vu để hỏi cho rõ ràng. Cửu Phượng và Hậu Nghệ này ra ý hay, dùng nguy cơ diệt tộc để dẫn dụ Đế Giang tổ vu. Tóm lại, bằng bất cứ giá nào họ cũng phải ngăn cản Đế Giang tới Kim Ngao Đảo. Hừ, Vu tộc ta là chính tông bàn cổ, giải khắp hồng hoang. Làm sao có thể có nguy cơ diệt tộc, ai có thể diệt được chúng ta? Đế Giang nổi trận lôi đình, khí huyết mạnh mẽ ập đến khiến Hậu Nghệ và Cửu Phượng lảo đảo. Dưới uy áp của Đế Giang, Cửu Phượng và Hậu Nghệ không tránh khỏi lo lắng, nhưng vẫn liều mình nói, xin Đế Giang Tổ Vu hãy đi cùng chúng tôi tìm Hậu Thổ Tổ Vu, hỏi một câu là sẽ rõ. Chỉ cần gặp ngài ấy, ngài sẽ hiểu tất cả. Đế Giang Tổ Vu hơi nhíu mày, thấy Cửu Phượng nghiêm trọng như vậy, nghĩ rằng không có gì dối trá nên cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cũng được. Vậy đi gặp Hậu Thổ trước, để xem kẻ nào dám đe dọa Vu tộc chúng ta. Mau đưa ta đi tìm Hậu Thổ, nếu đám tiểu bối các ngươi dám lừa dối, ta nhất định sẽ không tha. Dù đã đồng ý nhưng giọng điệu của Đế Giang vẫn không mấy thiện cảm. Cửu Phượng và Hậu Nghệ nghe thấy ngài đồng ý thì thầm thở phào, rồi quay đầu nhìn về một hướng. Họ tin rằng khi Đế Giang Tổ Vu tới sân viện nghịch thiên kia, chắc chắn sẽ bình tĩnh lại và không trách tội họ nữa. Thực tế đúng là như vậy. Khi Đế Giang Tổ Vu cùng Hậu Nghệ, Cửu Phượng vượt qua hàng vạn dặm, ngước mắt nhìn lên đã thấy một sân nhỏ nông gia bình thường ở phía xa. Hửm, khi nhìn thấy sân nhỏ, tim Đế Giang đột nhiên đập mạnh. Dù chưa nhìn ra điều gì đặc biệt, nhưng trong lòng ngài dâng lên một nỗi bất an không tên. Chỗ này không đơn giản, để ta tới thám thính xem sao. Cùng với sự bất an, trong mắt Đế Giang cũng bùng phát hứng thú mãnh liệt. Ngài có một sự tự tin mù quáng vào thực lực của mình, tin rằng bản thân đủ mạnh để phớt lờ mọi tồn tại ở hồng hoang, nên hoàn toàn bỏ qua cảm giác bất an trong lòng. Thế nhưng ngay khắc sau, sắc mặt ngài đại biến, ngài cảm thấy có một quy tắc đại đạo vô thượng chấn áp xuống. Cái gì, chỗ nào thế này? Thân hình to lớn của Đế Giang đột nhiên bị chấn áp hoàn toàn. Khí huyết cường hãn cực độ trong người cũng bị ngưng trệ. Hình ảnh sáu chân bốn cánh hung dữ ban nãy biến mất, chỉ còn lại hai chân hai cánh. Thân xác vạn trượng bị ép thu nhỏ lại cực hạn, nhìn thoáng qua, chẳng còn chút uy phong nào của Tổ Vu, mà giống như một con chim quái dị không mắt. Tất cả chỉ diễn ra trong nháy mắt, đến lúc này, Đế Giang Tổ Vu mới thực sự cảm thấy kinh hãi tột độ. Ngài định kêu lên nhưng phát hiện mình không thể thốt ra lời nào. Không chỉ thần thông khí huyết không thể thi triển, mà ngay cả mở miệng cũng không làm được. Đôi mắt kinh hoàng nhìn về phía sân nhỏ trước mặt, càng nhìn càng run sợ. Đế Giang Tổ Vu xin hãy yên tâm, chủ nhân nơi này là phu quân của Hậu Thổ Tổ Vu chúng ta. Đối phương là con rể của Vu tộc, sẽ không làm hại chúng ta đâu. Nếu không mang địch ý, thậm chí sẽ không bị chân áp nặng nề như vậy. Hậu Nghệ và Cửu Phượng tận mắt chứng kiến Đế Giang bị chân áp nhưng không hề ngạc nhiên. Bởi trước đó họ đã thấy Cường Lương và Sa Bỉ Thi cũng chịu cảnh tương tự ở đây. Thấy vẻ mặt kinh hãi của Đế Giang, hai người đoán được phần nào suy nghĩ của ngài nên lên tiếng an ủi. Sau đó, họ chỉ về phía hai bóng người đang chậm rãi bước ra khỏi sân, tiếp tục giới thiệu, Đế Giang Tổ Vu nhìn xem, Cường Lương Tổ Vu và Sa Bỉ Thi Tổ Vu cũng ở đây, vì vậy không cần phải sợ hãi. Đế Giang nghe nói chủ nhân nơi này là phu quân của Hậu Thổ, là con rể Vu tộc thì thầm thở phào. Sau đó nhìn thấy Cường Lương và Sa Bỉ Thi cũng bị trấn áp tại đây, ngài thầm kinh hãi về thực lực của chủ nhân sân viện. Tiệt giáo lập giáo sớm hơn sao? Lượng kiếp vu yêu của hồng hoang dường như đã thay đổi rồi. Lại còn cộng công nữa, định nổ húc bất chu sơn theo đúng kịch bản sao? Trong sân, La Thần đang lẩm bẩm một mình. Trước đó lời của Hồng Quân mượn sức mạnh thiên đạo đã truyền khắp hồng hoang, tự nhiên cũng lọt vào tay La Thần. Lúc này ngài không chỉ biết tiệt giáo lập giáo sớm, mà còn nghe tin cộng công Tổ Vu muốn tranh đoạt đế vị. Ngay lập tức, ngài nhớ đến điển tích cộng công nổ húc bất chu sơn. Vốn đã quen thuộc với các câu chuyện thần thoại từ nhỏ, ngài biết cộng công sẽ húc đổ bất chu sơn, sau đó nữ hoa sẽ phải đội đá vá trời. Được tận mắt trải qua thần thoại này, ngài ít nhiều cảm thấy phấn khích. Chỉ là trình tự có chút sai lệch, ví dụ như tiệt giáo lập giáo trước, rồi việc cộng công tranh đế vị lại kéo cả thông thiên vào cuộc. Điều này khiến La Thần băn khoăn không thôi, chỉ biết lắc đầu thở dài, thầm nghĩ thời kỳ lượng kiếp vu yêu này thật lạ lẫm. Phu quân nói rất phải, e rằng cộng công thực sự sẽ phẫn nộ mà húc đổ bất chu sơn trong tương lai gần. Phu quân có muốn đoán xem vận mệnh tiếp theo của Vu tộc sẽ thế nào không? Hậu Thổ đứng bên cạnh lên tiếng hỏi. Hậu Thổ tự nhiên cũng nghe thấy việc cộng công hỏi trời muốn tranh đế vị, lòng cảm thấy vô cùng nặng nề. Từng trải qua một lần lượng kiếp vu yêu, cuối cùng chỉ còn sót lại một mình, nên lần này nàng nhất định phải nghịch chuyển càn khôn. Tuyệt đối không để bi kịch của Vu tộc tái diễn, dù phải đánh đổi tất cả, nàng cũng phải ngăn cản Vu tộc đi vào vết xe đổ. Lần này, vận mệnh cộng công nổ húc bất chu sơn đã có biến số, kéo theo cả thông thiên. Vì vậy, câu hỏi của Hậu Thổ không phải về vận mệnh thông thường, mà là về cục diện hồng hoang sau khi đã thay đổi. Vận mệnh Vu tộc sao? La Thần lẩm bẩm, khẽ suy tính, thấy La Thần sắp lên tiếng, Vân Tiêu, Nữ Hoa và cả Si Vưu đang ở đó đều vểnh tay lắng nghe. Vận mệnh Vu tộc, ta còn nhớ cộng công và Trúc Dung húc đổ bất chu sơn rồi đồng quy vu tận. còn có Đế Giang, bị người ta tính kế vây giết. Tất nhiên rồi, tiểu cua mô đi ra từ dòng sông thời gian, chắc hẳn cũng biết rõ mọi chuyện. Chỉ có điều mọi thứ dường như đã thay đổi, nên không ai biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. La Thần lắc đầu cười nói, ngài nói thật lòng, rồi bổ sung thêm vài câu, nghe nói Đế Giang là người đứng đầu các tổ vu, nếu để Đế Giang đi khuyên ngăn Cộng Công và Trúc Dung dừng tay, có lẽ sẽ khiến Cộng Công không còn nộ Húc Bất Chu Sơn nữa. Nhưng bản thân Đế Giang cũng đang gặp nguy hiểm, đừng quên, Đế Giang sẽ bị tính kế vây giết, mà bây giờ mọi thứ dường như đều diễn ra sớm hơn. Có lẽ lần này Đế Giang đi khuyên ngăn, trên đường đi sẽ bị người ta phục kích giết chết. La Thần thản nhiên nói, cũng chỉ là tùy tiện suy đoán mà thôi. Nhưng lời này vừa thốt ra, trong lòng Hậu Thổ, Nữ Hoa và những người có mặt đều dậy sóng dữ dội. Bây giờ mệnh số đã biến đổi, Đế Giang định đến Kim Ngao Đảo, rất có thể sẽ chạm trán với đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn đang bày trận vây giết. Hậu Thổ và Nữ Hoa đều từ hậu thế trở về, biết rõ Đế Giang trong lượng kiếp vu yêu đã bị Nguyên Thủy và Thái Thượng vây giết. Chỉ là thời điểm chưa tới mà thôi. Nhưng ngẫm lại, hiện tại mệnh số đã đổi, không chỉ thông thiên lập giáo sớm, mà vận mệnh của Cộng Công cũng bị đẩy nhanh. Vậy thì việc Đế Giang từ nạn sớm hơn cũng là điều hợp tình hợp lý. Cái gì, mệnh số của ta sao? Nếu ta đến Kim Ngao Đảo, sẽ bị vây giết. Lúc này, Đế Giang tổ vu ở ngoài sân tình cờ nghe thấy La Thần nhắc đến mệnh số của mình. Là bản tôn của Đế Giang, nghe tin mình sắp chết, ngài không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Nếu là trước kia, ngài chắc chắn sẽ khịt mũi coi thường. Nhưng từ miệng Hậu Nghệ và Cửu Phượng, ngài đã biết La Thần là chủ nhân nơi này, và cũng biết La Thần có tu vi nghịch thiên, lời nói ra đều là thiên cơ. Trước đó ngài định đến Kim Ngao Đảo, đúng là đã nằm trong kế hoạch của người khác, suýt chút nữa là bị chặn đường vây giết. Đế Giang, ngươi cũng nghe thấy rồi đó, sát kiếp của ngươi đã cận kề. Hậu Thổ cảm nhận được Đế Giang đang ở ngoài sân nên truyền âm cho ngài. Đế Giang bị đại đạo nơi này trấn áp cực hạn, không thể nói năng, nhưng dưới sự truyền âm vẫn có thể đáp lại, vậy thì phải làm sao để tránh khỏi sát kiếp này? Không sao đâu, chủ nhân nơi này nói mệnh số đã thay đổi, mọi thứ đều có khả năng. Hơn nữa, chúng ta cũng có thể tự thay đổi mệnh số của mình. Ta sẽ đưa theo Cường Lương Tổ Vu và Sa Bỉ Thi Tổ Vu cùng ngươi đi hóa giải sát kiếp. Với thực lực của chúng ta, trừ Phi Hồng Quân Đạo Tổ đích thân ra tay, nếu không không ai có thể vây giết được chúng ta. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn, mấy vị đó có liên thủ cũng không làm gì được chúng ta đâu. Sau khi Hậu Thổ nói xong, nàng nhìn sâu vào Cường Lương và Sa Bỉ Thi. Biết rõ hai vị Tổ Vu này đã ở đây cả ngàn năm, mỗi ngày đều ăn những thứ có thể sánh ngang với tinh huyết bàn cổ, thực lực của họ bây giờ mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Cường Lương và Sa Bỉ Thi sao? Đế Giang nghe Hậu Thổ nói sẽ đưa hai người này theo để hóa giải sát kiếp. Dù chưa biết thực lực hiện tại của họ kinh khủng đến mức nào, nhưng cộng thêm bốn vị Tổ Vu nữa, ngài đã tràn đầy tự tin. Ngài vội vàng truyền âm thúc giục, được, chúng ta xuất phát ngay lập tức. Trong lúc Hậu Thổ chuẩn bị lên đường, trong vòng vạn vạn dặm quanh Kim Ngao Đảo đang rung chuyển dữ dội. Ầm long long, dưới sự liên thủ của hai đại tổ vu Trúc Dung và Cộng Công, mỗi cái nhấc tay nhấc chân của họ đều khiến không gian vô tận sụp đổ. Trong khi đó, Thông Thiên Giáo chủ tay cầm Từ Lôi Chùy, cố ý tránh né mũi nhọn để kéo dài thời gian. Ngài tin chắc cô gia đã có chuẩn bị, chỉ cần đợi Hậu Nghệ và Cửu Phượng đến sân viện, chắc chắn sẽ có người đến phá giải cục diện này. Hửm, thế nhưng, chưa đợi được viện binh, ngài lại cảm nhận được ba luồng khí tức quen thuộc. Chính là Tiếp Dẫn, Chuẩn Đề cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, ngay cả Thái Thượng Đạo Nhân cũng đã tới. Mấy vị này từ trên trời rơi xuống, e là có mưu đồ gì đó, lẽ nào? Khi cảm nhận được khí tức của họ, Thông Thiên Giáo chủ đột nhiên cảm thấy bất an. Sau đó, một tia linh quang lóe lên, ngài đoán ra rằng lần này họ đến có lẽ là để tính kế một vị tổ vu khác. Hỏng rồi, lẽ nào mệnh số của Đế Giang đã bị đẩy sớm lên? Sẽ bị vây giết đến chết sao? Chắc chắn là vậy, nếu không, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không dốc toàn lực kéo đến đây. Thông Thiên Giáo chủ dù sao cũng đến từ hậu thế nên có thể tiên tri. Vì vậy, ngay khi thấy mấy người kia, ngài liền nghĩ ngay đến việc họ sẽ liên thủ vây giết Đế Giang. Nếu theo đúng lượng kiếp vu yêu gốc thì lúc này họ sẽ không vây giết Đế Giang, nhưng mọi thứ đã thay đổi. Kể từ khi lập giáo sớm, dường như mọi mệnh số đều bị đẩy nhanh. Cơ hội lần này vô cùng xảo quyệt, Đế Giang có lẽ đang trên đường đến viện trợ Cộng Công và Trúc Dung, đây chính là thời điểm tốt nhất để vây giết. Thực tế đúng là như vậy. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn nhận lệnh từ Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Nhân, thực hiện theo mật lệnh của Hồng Quân Đạo Tổ, định chặn đường giết chết Đế Giang Tổ Vu, khiến Vu tộc bị tổn thất vị Tổ Vu mạnh nhất. Sau đó sẽ tiếp tục tính kế để Cộng Công và Trúc Dung nộ Húc Bất Chu Sơn, một hơi tiêu diệt ba vị Tổ Vu, quả là một nước đi lớn. Thông Thiên Sư Đệ, đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn chẳng thèm né tránh Thông Thiên. Mọi thứ thực ra đều nằm trong kế hoạch của Hồng Quân. Họ đã tính toán kỹ, sẽ vây giết Đế Giang ngay trước mặt Cộng Công và Trúc Dung. Như vậy, Vu tộc sẽ chỉ nghĩ rằng Đế Giang đến cứu viện Thông Thiên và bị giết vì ngài. Nhân quả sát kiếp khi đó sẽ đổ hết lên đầu Thông Thiên. Vì vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng những người khác ngang nhiên đứng đợi Đế Giang xuất hiện, đồng thời không quên giả vờ tốt bụng, liên tục khuyên bảo Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên sư đệ, khổ sở thế làm gì? Đây là lượng kiếp Vu yêu, sư đệ lại lập giáo sớm để dấn thân vào lượng kiếp, thật là không đáng. Sư huynh khuyên đệ một câu, nếu bây giờ đệ lập tức giải tán tiệt giáo, trả lại công đức lập giáo, có thể bảo toàn được bản thân. Đệ vốn có thể như chúng ta, đi theo sau sư tôn, hà tất phải ngu xuẩn tham gia vào chuyện này. Hãy nghe lời sư huynh, mau chóng giải tán tiệt giáo, đừng để sai càng thêm sai. Nguyên Thủy Thiên Tôn hiếm khi lộ ra vẻ quan tâm, khổ sở khuyên Thông Thiên giải tán tiệt giáo. Trong khi đó, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn cũng lần lượt lên tiếng, thật đáng tiếc, Thông Thiên sư huynh lập giáo sớm là trái với ý trời. Là sư đệ, chúng tôi khuyên sư huynh lúc này tỉnh ngộ vẫn chưa muộn. Chỉ cần huynh giải tán tiệt giáo, nhường vài đệ tử tiệt giáo sang phương Tây chúng tôi, chắc chắn huynh sẽ được bình an vô sự. Chuẩn Đề nói xong, làm ra vẻ bi thiên mẫn nhân, chậm rãi lắc đầu. Nếu không phải trong lời nói đều ẩn chứa tư tâm, muốn Thông Thiên trả lại công đức lập giáo, đồng thời lại nhòm ngó đệ tử tiệt giáo, thì có lẽ người ta đã tin họ đang thực lòng lo cho ngài. Nhưng Thông Thiên giáo chủ từ lâu đã nhìn thấu bộ mặt đạo mạo giả tạo và tâm địa đen tối của họ, chỉ lạnh lùng ngừ một tiếng. Thông Thiên giáo chủ đang định lạnh lùng đáp trả thì đột nhiên đồng tử co rút, ngài cảm nhận được khí tức của Đế Giang Tổ Vu. Khí tức của Đế Giang, lòng Thông Thiên giáo chủ bỗng trầm xuống, ngài không muốn thấy Đế Giang bị vây giết. Nhưng ngay sau đó, ngài cảm nhận được từng luồng khí tức quen thuộc đi cùng Đế Giang, khiến ngài thầm thở phào nhẹ nhõm. Trong những luồng khí tức quen thuộc đó, ngoài Hậu Thổ và Nữ Oa, còn có Sa Bỉ Thi và Cường Lương. Thông Thiên biết rõ hai người này đã ở trong sân nhà cô gia suốt ngàn năm, thực lực bây giờ chắc chắn rất kinh người. Nghĩ đến đây, ngài hoàn toàn yên tâm, nhưng đám người Nguyên Thủy Thiên Tôn hoàn toàn không hay biết gì. Cảm nhận được khí tức Đế Giang đột ngột xuất hiện, họ không khỏi cười lạnh, Nguyên Thủy và Thái Thượng lập tức tế ra Tiên Thiên Chí Bảo. Chỉ thấy Nguyên Thủy và Thái Thượng lật tay một cái, trên tay đã xuất hiện bàn cổ phiên và Thái Cực Đồ. Hai đại tiên thiên chí bảo vừa xuất hiện đã khiến trời đất phải rung chuyển. Ngoài Đế Giang ra còn có ba vị tổ vu khác sao? Các vị tổ vu định làm loạn Kim Ngao đảo ư? Chúng ta và Thông Thiên giáo chủ cùng xuất thân một môn, lẽ tự nhiên phải ra tay giúp ngài ấy, xin mời ở lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn cười lạnh nói, tay ngài cầm bàn cổ phiên, lá cờ chậm rãi đung đưa tỏa ra quy tắc phá diệt khiến không gian xung quanh không ngừng sụp đổ, trông vô cùng hãi hùng. Lời nói thì rêu rao là giúp Thông Thiên, khiến sắc mặt Thông Thiên giáo chủ trở nên u ám cực độ. Hậu Thổ và Nữ Oa đi cùng Đế Giang Tổ Vu cũng không nhịn được mà cười lạnh đáp trả, thật là đạo mạo giả tạo, đúng là vô sỉ hạng nhất. Nếu chúng ta không đoán sai, mục đích của các ngươi là để vây giết Đế Giang Tổ Vu. Các ngươi muốn nhân cơ hội này giết ngài ấy, rồi đổ nhân quả lên đầu Thông Thiên giáo chủ, nên mới rêu rao là ra tay giúp ngài ấy. Các ngươi tính toán hay thật, lời này của Hậu Thổ khiến sắc mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn biến đổi trong chớp mắt, ngay cả Thái Thượng cũng phải dùng mình. Việc bị Hậu Thổ nhìn thấu tâm can quả thực nằm ngoài dự kiến của họ. Nhưng lúc này tên đã lên dây không thì không bắn, Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên ra tay. Soạt, bàn cổ phiên rung mạnh, quy tắc phá diệt khiến linh hồn người ta phải run rẩy quét ra, nhắm thẳng về phía đám người Hậu Thổ. Tiên Thiên Chí Bảo sao? Hậu Thổ không hề sợ hãi, thậm chí thân hình còn không thèm nhúc nhích. Bởi vì Cường Lương và Sa Bỉ Thi đã bước lên phía trước. Hống, Cường Lương và Sa Bỉ Thi gầm lên một tiếng, đột nhiên hiển lộ chân thân. Chỉ thấy thân hình họ đón gió lớn dần, trong nháy mắt đã hóa thành thực thể vạn trượng, cùng với khí huyết cuồn cuộn làm chấn động trời đất. Ở trong nhà La Thần, họ bị trấn áp thảm hại, giờ đây cuối cùng cũng khôi phục lại diện mạo hãi hùng vốn có. Trong đó Cường Lương đầu hổ mình người, chân có bốn móng, tay dài khuỷu tay nhọn. Sa Bỉ Thi còn đáng sợ hơn với gương mặt người mình thú, hai tai như chó, tai treo thanh xà. Thân xác vạn trượng của họ mỗi cái nhấc tay nhấc chân đều có thể khuấy động phong vân, khiến thương khung cũng phải run rẩy. Đối mặt với quy tắc phá diệt của bàn cổ phiên, hai người họ lại không hề né tránh. Xèo, quy tắc phá diệt vốn đủ sức xé rách hỗn độn rơi lên thân xác tổ vu của Cường Lương và Sa Bỉ Thi, nhưng lại giống như châu đất xuống biển, không gây ra bất kỳ tổn thương nào. Cái gì? Không thể nào, Nguyên Thủy Thiên Tôn không tin vào mắt mình, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Là chủ nhân của Tiên Thiên Chí Bảo bàn cổ phiên, ngài tự tin rằng dưới cấp bậc thánh nhân, không ai có thể chống đỡ được quy tắc phá diệt. Tổ vu vốn dĩ không thuộc tầng thứ thánh nhân, dưới sự cẩy xới của quy tắc phá diệt, dù không chết cũng phải thịt nát xương tan mới đúng. Thế mà Cường Lương và Sa Bỉ Thi lại dùng thân xác tổ vu để ngạnh kháng quy tắc phá diệt, thậm chí thân hình còn không hề lay chuyển. Chứng kiến cảnh tượng này, Thái Thượng Đạo Nhân, Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn đều trợn tròn mắt kinh hãi. Hống, Cường Lương Tổ Vu bất ngờ ngửa mặt lên trời gầm dài, tiếng gầm vang như sấm sét. Trong chớp mắt, một luồng sức mạnh khí huyết không thể tưởng tượng nổi bùng phát, quét sạch 9 tầng trời 10 phương đất, khiến vô số sinh linh hồng hoang gần như hồn phi phách tán, không khỏi kinh hoàng quỳ rạp xuống đất. Trời ơi, Cường Lương Tổ Vu sao lại mạnh đến thế? Không chỉ mạnh kháng được quy tắc phá diệt của Tiên Thiên Chí Bảo, mà khí huyết trong người còn hãi hùng đến vậy. Lúc này, tại Kim Ngao Đảo cách đó 10 vạn dặm, các đệ tử Tiệt giáo dù ở cách xa như vậy vẫn có thể nghe rõ tiếng khí huyết cuồn cuộn từ thân xác Tổ Vu, vang dội như tiếng thác đổ bên tai. Ngay cả Đa Bảo, Khổng Tuyên và những người khác cũng chấn kinh không thôi. Dù họ đến từ hậu thế, từng thấy cuộc chiến của các thánh nhân và cảnh hồng hoang sụp đổ, nhưng lúc này vẫn không khỏi cảm thấy kinh hãi. Bởi họ phát hiện ra rằng nhục thân của Cường Lương và Sa Bỉ Thi bây giờ đã sánh ngang với thân xác thánh nhân. Không đúng, Cường Lương và Sa Bỉ Thi từ khi nào đã đạt tới cảnh giới nhục thân như vậy? Trong Tử Tiêu Cung trên 9 tầng trời, Hồng Quân Đạo Tổ thậm chí cũng phải kinh ngạc. Ngài lập tức nhận ra nhục thân của hai đại tổ vu này hiện giờ đã sánh ngang với thánh nhân, vu tộc gọi đó là bàn cổ chân thân. Thông thường khi 12 tổ vu tụ họp lại, lập ra thập nhị đô thiên thần sát đại trận mới có thể ngưng tụ ra bàn cổ chân thân. Dù bàn cổ chân thân này không phải là thân xác thực sự của bàn cổ, nhưng cũng tương đương với nhục thân của thiên đạo thánh nhân. Thế nhưng chỉ riêng thực lực của Cường Lương và Sa Bỉ Thi thôi đã đủ khiến người ta kinh hãi rồi. Hai vị tổ vu này đã qua mặt được thiên đạo, lặng lẽ đạt tới cảnh giới như vậy. Hồng Quân Đạo Tổ biến sắc là vì ngay cả thiên đạo cũng bị che mắt. Rõ ràng có một tồn tại siêu thoát khỏi thiên đạo đang ẩn náu trong hồng hoang. Chính nhờ người này giúp đỡ mà Cường Lương, Sa Bỉ Thi mới đạt tới nhục thân thánh nhân. Ngay cả quy tắc phá diệt của bàn cổ phiên cũng không thể làm lung lay họ dù chỉ một mảy may. Cường Lương và Sa Bỉ Thi sao? Lúc này, các tổ vu khác đang ở khắp nơi trên hồng hoang cũng cảm nhận được điều gì đó. Họ đồng loạt quay đầu nhìn về hướng Kim Ngao Đảo, lòng đầy kinh ngạc. Không chỉ các tổ vu, mà gần như toàn bộ vu tộc ở hồng hoang đều cảm nhận được khí huyết hãi hùng của hai người họ. Hống, Cường Lương và Sa Bỉ Thi đôi mắt đỏ rực, sải bước lao thẳng về phía Nguyên Thủy Thiên Tôn và những người khác. Tu luyện trong nhà La Thần suốt ngàn năm, mỗi ngày đều hưởng những cơ duyên sánh ngang tinh huyết bản cổ, họ thậm chí còn không muốn rời sân vì sợ mất cơ duyên, suốt ngàn năm qua chưa hề ra tay, nên đã sớm khao khát một trận chiến. Nay có cơ hội, tự nhiên phải đánh một trận cho thỏa thuê. Nghĩ đến đây, Cường Lương và Sa Bỉ Thi như phát điên lao tới. Thân xác vạn trượng của họ mỗi bước hạ xuống đều làm chấn động trời đất, kéo theo những đợt sóng khí huyết cuồn cuộn như cuồng phong. Khí huyết này, vô hạn tiếp cận thánh uy. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe thấy mà biến sắc, vội vàng tế ra bàn cổ phiên để chống đỡ. Thái Thượng Đạo Nhân cũng nhanh chóng vung thái cực đồ ra trước mặt. Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn không có Tiên Thiên Chí Bảo, sợ đến mức hồn phi phách tán, chỉ biết trốn sau lưng Thái Thượng. Nhưng dù vậy, ngay cả Tiên Thiên Chí Bảo cũng không chống đỡ nổi luồng khí huyết sánh ngang thánh uy kia. Cả bốn người đột ngột bị hất văng xa hàng vạn dặm. Nếu không có Tiên Thiên Chí Bảo, e rằng bốn đại chuẩn thánh này đã có nguy cơ tử nạn. Không thể nào, tại sao thể xác của Cường Lương và Sa Bỉ Thi lại mạnh đến thế? Ngàn năm trước họ không hề có thực lực này, chỉ trong vòng ngàn năm ngắn ngủi, tại sao thực lực lại có thể tiến bộ vượt bậc như vậy? Ngay cả Đế Giang Tổ Vu cũng kinh hãi không thốt nên lời. Đến lúc này ngài mới biết thực lực của Cường Lương và Sa Bỉ Thi đã vượt xa mình từ lâu. Đế Giang thầm đoán rằng thực lực của họ thăng tiến thần tốc chắc chắn có liên quan đến chủ nhân của sân viện kia. Trong lúc Đế Giang còn đang ngẩn ngơ thì cuộc chiến đã kết thúc. Chỉ thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng Đạo Nhân sau khi bị khí huyết của hai tổ vu đánh văng đi đã không còn dũng khí chiến đấu tiếp, thậm chí còn nhân cơ hội đó mà tháo chạy thảm hại. Trong chớp mắt, họ đã biến mất ở chân trời, không để lại dấu vết. Bốn đại chuẩn thánh, dù mang trong mình Tiên Thiên Chí Bảo cũng phải chạy trối chết, cảnh tượng này khiến ai nấy đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng tất cả đều hiểu là vì Cường Lương và Sa Bỉ Thi quá mạnh, vừa rồi họ đã làm rung chuyển cả đại địa hồng hoang. Ngay cả Cộng Công và Trúc Dung cũng vì luồng khí huyết hãi hùng mà hai người kia thể hiện ra mà kinh hãi dừng tay. Trúc Dung lẩm bẩm với giọng khàn đặc, chỉ mới ngàn năm không gặp, sao họ lại mạnh đến mức này? Thông Thiên Giáo chủ thấy hai người dừng chiến, liền thừa cơ thoát ra, đáp xuống cạnh Hậu Thổ và Nữ Oa. Ngài khẽ gật đầu với họ, rồi thở phào nhẹ nhõm. Ngài biết mưu đồ lần này của Hồng Quân Đạo Tổ đã bị dập tắt. Cộng Công, Trúc Dung, các người có biết mình bị người ta tính kế không? Có biết mình suýt chút nữa đã mất mạng không? Hậu Thổ quay sang nhìn hai kẻ hiếu thắng kia, nàng cần phải đưa hai kẻ điên này đi. Cộng Công và Trúc Dung rõ ràng vẫn chưa nhận ra mình bị tính kế. Đối mặt với lời mắng nhiếc của Hậu Thổ, họ thậm chí còn khịt mũi coi thường, hoàn toàn không biết mình vừa thoát chết trong gang tấc. Không thể để hai người này quấy rối thêm nữa. Thấy họ không có chút hối cải, Hậu Thổ đành để Cường Lương và Sa Bỉ Thi ra tay, cưỡng ép chân áp Cộng Công và Trúc Dung để đưa về nhà phu quân, nhốt lại một thời gian cho bình tĩnh lại. Cường Lương, Sa Bỉ Thi, mau ra tay trấn áp rồi đưa hai người này đi. Sau lời dặn dò của Hậu Thổ, mặt đất lại rung chuyển dữ dội. Giữa những tiếng gầm gừ phẫn nộ, Cộng Công và Trúc Dung đã bị hai vị tổ vu nhà mình trấn áp và đưa đi. Theo những đợt chấn động không ngừng, những thân xác tổ vu vạn trượng xài bước rời đi, Cộng Công và Trúc Dung cuối cùng cũng biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Lúc này, một nam tử vu tộc có gương mặt cương nghị đang đứng từ xa quan sát sân viện của La Thần. Cường Lương tổ vu và Sa Bì Thi tổ vu mạnh đến mức này sao? Trước đó ta ở gần đây, tận mắt thấy tổ vu đi ra từ chỗ này, nơi này nhất định có điều bí ẩn. Ta, Hình Thiên, phải vào thám thính một phen mới được. Đúng vậy, nam tử có gương mặt vóc cạnh như đao khắc này chính là đại vu Hình Thiên của vu tộc. Ngẫu nhiên đi ngang qua đây, ngài đã chứng kiến tổ vu nhà mình đi ra từ sân viện phía xa. Ban đầu ngài không nghĩ nhiều, nhưng ngay sau đó cảm nhận được khí huyết và tu vi hãi hùng của Cường Lương, Sa Bì Thi, ngài không khỏi nảy sinh nghi ngờ. Với lòng hiếu kỳ, ngài sải bước hướng về phía sân viện bình thường cách đó hàng vạn dặm. Ngay khi tới gần, thân hình ngài đột nhiên phượng lại, cảm nhận được một quy tắc kỳ lạ nơi đây lập tức áp chế tu vi của mình. Khí huyết trong người tức khắc ngưng trệ, tu vi sụt giảm nhanh chóng. Nơi này quả nhiên phi thường, Hình Thiên thầm kinh ngạc, nhưng không hề lộ vẻ sợ hãi. Ngài vốn dũng mãnh bẩm sinh, không có gì có thể làm ngài khiếp sợ. Hơn nữa lại tận mắt thấy tổ vu nhà mình rời khỏi đây. Ngài tin chắc chủ nhân nơi này nếu không phải người vu tộc thì cũng có quan hệ với tổ vu. Vì thế ngài không hề sợ hãi, dù bị áp chế tu vi thì cũng chỉ làm ngài thêm tò mò mà thôi. Nghĩ đoạn, Hình Thiên không chút chần chừ, trực tiếp bước vào trong sân. Cho hỏi, chủ nhân nơi này có nhà không? Sau khi bước vào sân, hình ảnh La Thần và Vân Tiêu đập vào mắt Hình Thiên. Lúc này sân viện không còn đông đúc, chỉ có hai người họ ở nhà, cộng thêm nữ bạt đang tạm trú. Còn Si Vưu đã rời đi cùng Hậu Thổ, vì vậy khi vào, Hình Thiên lập tức chú ý đến La Thần. Nhưng thấy La Thần quá đỗi bình thường, ngài nghĩ không phải chủ nhân nơi này nên mới cất tiếng hỏi như vậy. Ta là chủ nhân nơi này, tìm ta có việc gì? Thấy có khách lạ tới, La Thần liền hỏi lại. Ồ, Hình Thiên hơi sững người. Ngài thấy La Thần quá đỗi bình thường, dường như không tin ngài là chủ nhân. Nhưng ngài cũng không muốn tranh cãi, định đứng đợi một lát để thầm quan sát sự kỳ diệu của nơi này. Hình Thiên cũng không thất lễ, khẽ gật đầu chào La Thần. La Thần hơi nhíu mày. Cảm thấy người này có chút kỳ quái. Thấy đối phương có lễ nghĩa, ngài cũng không đuổi khách, cứ để ngài tự nhiên. Vân Tiêu đứng bên cạnh đã nhận ra Hình Thiên ngay lập tức. Nàng từng trải qua lượng kiếp vu yêu nên ấn tượng sâu sắc với vị đại vu này. Nàng nhớ rõ ở giai đoạn cuối của lượng kiếp, sau khi các tổ vu và đế tuấn, Đông Hoàng đồng quy vu tận, Hình Thiên đã tranh đoạt vị trí thiên đế với Hạo Thiên Thượng Đế. Hình Thiên dù bị chém mất đầu nhưng vẫn không khuất phục, lấy ngực làm mắt để tiếp tục chiến đấu. Một sự tồn tại kiên cường như vậy, Vân Tiêu tự nhiên nhớ mãi không quên. Phu quân có nhớ thời kỳ này có những điển tích nào không? Nhân lúc rảnh rỗi, hay là chúng ta trò chuyện một chút đi? Vân Tiêu nhận ra Hình Thiên, biết vận mệnh của ngài gian truân nên có ý muốn nhắc nhở, liền mượn cớ trò chuyện với La Thần về vận mệnh của Hình Thiên. La Thần cười nói, tiểu cu mô lại hỏi khó ta rồi. La Thần không quên rằng Vân Tiêu đến từ thời phong thần về lại thời kỳ trước lượng kiếp vu yêu này. Nàng chắc chắn biết rõ mọi điển tích nổi tiếng. Nhưng nếu muốn thì tán gẫu một chút cũng không sao. Nếu tiểu cu mô đã hỏi thì trò chuyện một chút cũng được. Ta còn nhớ những chuyện nổi tiếng nhất là Hậu Nghị Xạ Nhật, Khoa Phụ Trục Nhật và Hình Thiên Múa Can Thích. La Thần khẽ suy ngẫm, ấn tượng sâu sắc nhất của ngài về thời kỳ này, ngoài Hậu Nghệ ra thì chính là hai điển tích lớn đó. Trong đó, chuyện Hình Thiên Múa Can Thích thực sự khiến ta vô cùng khâm phục. Tinh thần bất khuất của Hình Thiên, ngay cả hàng vạn năm sau vẫn được dân gian truyền tụng, từ người già đến trẻ nhỏ ai ai cũng biết. La Thần và Vân Tiêu vừa cười vừa nói về Hình Thiên, khiến Hình Thiên đứng bên cạnh không khỏi thầm nghĩ, lẽ nào họ nhận ra mình? Nếu không sao lại biết mình dùng can thích? Can là cái búa, thích là cái khiên. Chỉ có người trong bộ lạc mới biết ta dùng can thích, lẽ nào họ cũng là người bộ lạc ta nên mới nhận ra? Hình Thiên đoán vậy, nhưng rồi lập tức phủ nhận vì La Thần nói tiếp, Hình Thiên đó quả thực là một anh hùng thiên cổ. Dù tranh vị với Hạo Thiên Thượng Đế thất bại và bị chém đầu, nhưng vẫn lấy ngực làm mắt, vung vẩy can thích chiến đấu tiếp. Tinh thần bất khuất đó được truyền tụng ngàn đời không dứt, ai ai cũng phải kính nể. Khi nhắc đến Hình Thiên, La Thần không giấu được vẻ kính trọng. Nhưng những lời này lại làm Hình Thiên hoang mang vô cùng. Ngài hoàn toàn không biết Hạo Thiên Thượng Đế là ai, chỉ biết Thiên Đế hiện tại là Kim Ô Đế Tuấn. Có điều nghe nói mình sẽ bị chém đầu mà vẫn tiếp tục chiến đấu, ngài cảm thấy bất an lạ thường, như thể mọi chuyện chắc chắn sẽ xảy ra. Cảm giác kỳ lạ đó khiến ngài không thể bình tĩnh, đôi mày vô thức nhíu chặt. Tâm trạng của ngài không qua nổi mắt Vân Tiêu, nhưng nàng không nói gì thêm, vì hiện tại Hình Thiên vẫn chưa đi đến bức tranh đế vị kia. Liệu mưu đồ của Hồng Quân Đạo Tổ có khiến Thiên Đình yêu tộc đổi chủ rồi dẫn đến cảnh Hình Thiên múa can thích hay không, vẫn còn là ẩn số. Nghĩ đến đây, Vân Tiêu ngước nhìn trời xanh, thầm đoán xem Hồng Quân đạo tổ sẽ tính kế gì tiếp theo. Lúc này trên 9 tầng trời, trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ thở dài một tiếng dài, tiếng thở dài vang vọng khắp thương khung mãi không dứt. Sự xuất hiện của Cường Lương và Sa Bỉ Thi đã phá vỡ mọi mệnh số, khiến kế hoạch của ngài thất bại hoàn toàn. Họ không chỉ cưỡng lại được Tiên Thiên Chí Bảo, khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng đạo nhân phải tháo chạy, mà còn mạnh mẽ trấn áp Cộng Công và Trúc Dung mang đi. Thôi được, ta sẽ lập kế hoạch khác, lúc này chắc là có thể để Khoa Phụ Trục Nhật rồi. Sau khi Hồng Quân đạo tổ quyết định, tiên khí mờ ảo trong Tử Tiêu cung bỗng dao động, đột nhiên hiện ra 4 bóng người. Chính là Nguyên Thủy, Thái Thượng cùng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Cả 4 người trở về tay không nên sắc mặt vô cùng khó coi. Đến giờ họ vẫn không thể tin được Cường Lương và Sa Bỉ Thi lại mạnh đến thế. Bái kiến sư tôn, trở lại trước bồ đoàn của Hồng Quân, Tiếp Dẫn với gương mặt khổ sở báo cáo, bẩm sư tôn, thực lực của Cường Lương và Sa Bỉ Thi quá mạnh, nhục thân đã đạt đến thánh cấp, chúng con không phải đối thủ. Không sao, Hồng Quân đạo tổ vẫn bình thản, rồi nhắc đến một người khác, trong Vu tộc có một đại vu tên là Khoa Phụ. Khoa Phụ này tính tình đặc biệt, hay bốc đồng và không biết tự lượng sức mình, rất dễ bị mê hoặc. Theo định số vốn có của Hồng Hoang, sẽ có 10 mặt trời xuất hiện làm sinh linh đồ thán, từ đó dẫn đến việc Khoa Phụ đuổi theo mặt trời. Khoa Phụ sẽ bị nắng thiêu chết, điều này khiến Vu tộc và Yêu tộc kết thù không đội trời chung, chính thức mở màn cho lượng kiếp. Nhưng hiện tại dòng dõi Kim Ô đã có chuẩn bị, không thể để 10 mặt trời gây họa cho Hồng Hoang được. Vậy nên chúng ta chỉ có thể mê hoặc Khoa Phụ, khiến ngài ấy rơi vào ảo cảnh mà đuổi theo mặt trời. Mệnh số thiên đạo liên quan đến lượng kiếp Vu Yêu, việc này nhất định phải thành công. Hồng Quân đạo tổ bình thản nói ra kế hoạch của mình. Lời này khiến Nguyên Thủy, Thái Thượng cùng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn sáng mắt lên. Nhưng nghĩ đến Cường Lương và Sa Bỉ Thi, họ không khỏi lo lắng sẽ có biến cố nên định nói lại thôi. Đôi mắt thâm sâu của Hồng Quân đã nhìn thấu nỗi lo trong lòng họ. Ngài chậm rãi đưa tay ra, giữa những luồng sáng trắng lấp lánh, một khối tạo hóa ngọc điệp màu trắng hiện ra. Khối ngọc này hoàn hảo không tì vết, bên trong ẩn chứa 3.000 không gian hồng mông đang diễn hóa cùng 3.000 quy tắc pháp tắc sơ khai, vô cùng hãi hùng. Nguyên Thủy và Thái Thượng chấn động tâm can, nhận ra đó chính là tạo hóa ngọc điệp của sư tôn. Đây là một trong 3 đại hỗn độn chí bảo, sức mạnh của nó là không cần bàn cãi. Hồng Quân đạo tổ tiếp tục nói, lượng kiếp Vu Yêu nhất định phải bắt đầu, Khoa Phụ Trục Nhật là việc hệ trọng, không được phép sai sót. Để ngăn chặn mọi biến số, ta tạm cho các ngươi mượn tạo hóa ngọc điệp. Nếu gặp lại cường địch hay biến cố, có thể dùng nó để trấn áp. Dứt lời, đạo tổ ném tạo hóa ngọc điệp ra, nó rơi vào tay Thái Thượng đạo nhân. Chúng con nhất định không phụ sự ủy thác của sư tôn. Mấy người họ đồng thanh vâng lệnh rồi rời khỏi Tử Tiêu cung. Trong mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Chuẩn Đề, Tiếp Dẫn hiện rõ sát cơ. Có tạo hóa ngọc điệp trong tay, họ tự tin có thể nghiền nát mọi kẻ thù. Không còn sợ hãi Cường Lương, Sa Bỉ Thi nữa, họ thậm chí còn muốn gặp lại 2 người đó ngay lập tức để trả mối nhục lần trước. Đừng quên chính sự, chúng ta đi tìm đại vu Khoa Phụ trước đã, để mê hoặc ngài ấy đuổi theo mặt trời. Thái Thượng đạo nhân thản nhiên nói, Nguyên Thủy Thiên Tôn dù đi theo Thái Thượng nhưng vẫn không quên dùng thần niệm tìm kiếm bóng dáng của các tổ vu. Nhưng dù dùng đủ mọi cách vẫn không thấy tăm hơi đâu. Họ đâu biết rằng Cường Lương và Sa Bỉ Thi đã trở về sân viện của La Thần, nơi cách biệt hoàn toàn với thiên đạo. Lúc này trong sân của La Thần, Hình Thiên đợi một lúc lâu thấy không cần thiết phải đợi thêm nên xin phép rời đi. Ngài nhìn sâu vào La Thần một cái rồi dứt khoát quay lưng bước đi. Ngay khi rời khỏi nơi này hàng vạn dặm, chuẩn bị bước ra khỏi phạm vi trấn áp của đại đạo vô thượng để khôi phục lại cảnh giới đại vu, ngài theo bản năng ngước nhìn ra bên ngoài. Ngài kinh hãi thấy từng bóng người to lớn đang hướng về phía này. Ngài nhận ra những thân xác vạn trượng đó chính là các tổ vu của mình, trong đó có Cường Lương, Sa Bỉ Thi, Cộng Công và Trúc Dung, ngay cả Hậu Thổ và Nữ Oa cũng đi cùng. Sắc mặt Hình Thiên lập tức đại biến, ngài phát hiện ra dù tổ vu có mạnh đến đâu thì đến nơi này cũng không thoát khỏi cảnh bị áp chế tu vi. Chỉ thấy những thân xác vạn trượng kia trong nháy mắt đã bị thu nhỏ lại cực hạn. Cường Lương tổ vu hung tợn bị áp chế thành hình dạng một con mèo rừng 4 móng. Sa Bỉ Thi tổ vu cũng không ngoại lệ, bị chân áp thành một con chó xanh 4 móng. Nếu không tận mắt chứng kiến, ngài không thể tưởng tượng nổi tổ vu lại có hình tượng nhỏ bé, yếu ớt như vậy. Trúc Dung và Cộng Công cũng chịu chung số phận. Trúc Dung đầu thú mình người sau khi bị chân áp trông cũng chẳng khác Cường Lương là mấy. Còn Cộng Công đầu chăn mình người đầy vảy đen vốn vô cùng khủng bố, nay dưới một tiếng kêu chói tai kinh hoàng, tu vi bị cấm cố hoàn toàn, thân hình thu nhỏ lại thành một con rắn đen chỉ bằng cánh tay. Thấy những tồn tại mạnh mẽ như vậy cũng không tránh khỏi bị áp chế tu vi, Hình Thiên cảm thấy vô cùng kinh hãi. Trong khi đó, các tổ vu đi tới cũng đã nhìn thấy Hình Thiên. Hậu Thổ nhìn sâu vào ngài, nghĩ đến vận mệnh gian truân của ngài trong lượng kiếp Vu Yêu mà nảy sinh lòng thương xót, liền bảo ngài đi cùng quay lại sân viện. Nàng muốn tìm cơ hội xem Hình Thiên có thể nhận được cơ duyên gì thuộc về mình hay không. Khi Hình Thiên đi cùng các tổ vu trở lại sân viện, ngài thấy là thần chất pháp kia đang bảo Cường Lương và Sa Bì Thi đừng chạy lung tung nữa, ở lại mà trông nhà hộ viện. Trông nhà hộ viện sao? Hình Thiên không nhịn được mà hít một hơi thật sâu. Đến lúc này ngài mới thực sự ý thức được La Thần chính là chủ nhân thực sự của nơi này. La Thần thấy con chó xanh bốn móng và con mèo bốn móng nhà mình đều đã về, ngước mắt lên lại thấy Nữ Hoa và Hậu Thổ đi cùng. Hậu Nghệ, Cửu Phượng cũng ở đó, đi cùng họ còn có Hình Thiên. La Thần nhìn Hình Thiên lần nữa, đột nhiên hiểu ra. Ngài nghĩ Hình Thiên đi cùng Hậu Nghệ, Cửu Phượng chắc là trước đó đi tìm họ. Vậy thì cũng không phải người ngoài, La Thần liền mỉm cười với Hình Thiên. Lúc này Hình Thiên đối với La Thần không còn chút khinh thường nào nữa, ngài cung kính đứng sau lưng Hậu Nghệ. Phu quân đang nói chuyện gì vậy? Sau khi Hậu Thổ trở về, từ xa đã thấy La Thần và Vân Tiêu đang uống trà đàm đạo bên bàn trà, nàng mỉm cười hỏi. Vừa rồi ta đang cùng Tiểu Cu Mô nói về chuyện Hình Thiên múa can thích, giờ định nói tiếp về chuyện Khoa Phủ Trục Nhật. Nhắc đến Khoa Phủ, La Thần cũng đưa ra nhận xét của người đời sau về ngài. Ngài thản nhiên nói, sự tích Khoa Phủ Trục Nhật có người khen là bất khuất, nhưng cũng có kẻ bảo là không biết tự lượng sức mình. Thậm chí đời sau không ít người dùng cụm từ Khoa Phủ Trục Nhật để ví von cho hành động không lượng sức. Thật tiếc vì không được sống đúng thời điểm đó để tận mắt chứng kiến vị đại vu này rốt cuộc là người như thế nào. Nhưng hồng hoang rộng lớn quá, chắc là không có duyên gặp rồi. Có lẽ Khoa Phủ sắp sửa đuổi theo mặt trời rồi đấy. La Thần nói xong nhấp một ngụm trà, mỉm cười lắc đầu thở dài. Thế nhưng lời này vừa thốt ra khiến Vân Tiêu, Nữ Hoa và Hậu Thổ đưa mắt nhìn nhau kinh ngạc. Họ đều từ hậu thế về nên biết rõ thế nào là Khoa Phủ Trục Nhật. Nhưng vẻ nuối tiếc của La Thần khi nhắc đến chuyện này khiến họ không khỏi sinh nghi. Đặc biệt là Hậu Thổ, nàng vốn rất nhạy cảm với vận mệnh của vu tộc. Nàng gần như chắc chắn rằng La Thần đang ám chỉ việc Khoa Phủ Trục Nhật vẫn sẽ diễn ra theo đúng định số, và Khoa Phủ sắp gặp nguy hiểm. Dù nàng đã ngăn chặn được việc 10 mặt trời cùng xuất hiện, nhưng một khi La Thần đã nhắc đến thì chắc chắn phải có lý do của nó. Vì vậy, lòng Hậu Thổ càng thêm bất an. Lúc này tại Đại Hoang phương Bắc của Hồng Hoang, trong một bộ lạc vu tộc rộng lớn trải dài hàng chục dặm. Trên một ngọn núi cao mất tên là Thành Đô Tái Thiên, một nam tử vu tộc tóc tai bù xù đột nhiên bật dậy, nhìn về phía chân trời. Cái gì? 10 người con của thiên đế đang quấy nhiễu Hồng Hoang sao? To gan thật, dám thiêu đốt bộ lạc của ta, làm hại mạng sống của tộc nhân ta. Ta, Khoa Phủ, nhất định sẽ không tha cho đám kim ô các ngươi. Nam tử tóc bù xù kia ngửa mặt lên trời nộ hống. Khoa Phủ dậm chân mạnh một cái khiến mặt đất rung chuyển. Sau đó ngài nhảy xuống từ ngọn núi Thành Đô Tái Thiên, lao đi như bay. Đại vu Khoa Phụ nhìn thấy gì rồi sao? Tiếng gầm đột ngột của Khoa Phụ làm kinh động tất cả tộc nhân ở Đại Hoang phương Bắc. Ai nấy đều kinh ngạc, chẳng có 10 mặt trời nào xuất hiện cả, họ chỉ thấy Khoa Phụ như mất trí mà điên cuồng lao đi. Nhìn kìa, chỗ đó, trong bộ lạc có người nhìn thấy trên tầng mây thoáng qua vài bóng người. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn và Thái Thượng cùng những người khác, họ đang cầm tạo hóa ngọc điệp. Nhờ có hỗn độn trí bảo tạo hóa ngọc điệp thi triển huyễn thuật, họ đã dễ dàng mê hoặc được Khoa Phụ. A, đừng hòng chạy thoát. Dám tàn sát sinh linh, thiêu đốt hồng hoang, hại tộc nhân của ta. Ta nhất định phải bắt được các ngươi, bắt vu tộc phải nợ máu trả bằng máu. Khoa Phụ thi triển thân xác đại vu cao nghìn trượng, vượt qua muôn vàn sông núi hồng hoang với tốc độ cực nhanh. Ngài lao thẳng tới ven biển Đông Hải, đứng trước cây phù tang đang nổ húng liên hồi về phía 10 đại kim ô. Khoa Phụ dù sao cũng là đại vu của vu tộc, khí huyết trong người tỏa ra cả ngàn dặm. Dù không sánh được với tổ vu nhưng cũng vô cùng khủng bố. Khiến Đông Hải đột ngột dâng lên những đợt sóng cao nghìn tầng. Này, đừng có mở miệng ngậm máu phun người. Anh em 10 người chúng tôi vẫn luôn tu hành ở đây, bao giờ tàn sát sinh linh chứ? Đừng có nói bậy, trong cây phù tang, những mặt trời kim ô giờ đây không còn non nớt nữa. Ngàn năm tu hành đã giúp họ trưởng thành, đồng loạt hóa thành những thiếu niên khí vũ hiên ngang. Nghe lời Khoa Phủ, những người con của kim ô đều nổi trận lôi đình. Duy chỉ có người con thứ 6 là Lục Áp sắc mặt vô cùng khó coi. Khoa Phủ Trục Nhật sao? Không thể nào, chúng ta không hề 10 ngày cùng xuất hiện, sao lại có chuyện Khoa Phủ Trục Nhật được? Lục Áp đương nhiên nhận ra Khoa Phủ, bởi ngài từng trải qua lượng kiếp vu yêu một lần. Đã sớm phá giải được kế của thiên đạo, tránh được cảnh 10 ngày cùng xuất hiện, vậy thì sao Khoa Phủ lại đuổi theo mặt trời? Nhưng sự thật rành rành ngay trước mắt khiến Lục Áp không thể hiểu nổi. Hiểu rồi, Khoa Phủ chắc chắn bị ảo giác mê hoặc. Nghĩ đến đây, Lục Áp đột nhiên tỉnh ngộ, cam đoan rằng đây lại là mưu kế của Hồng Quân Đạo Tổ một lần nữa. Ngay sau đó ngài cảm nhận được 4 luồng khí tức quen thuộc ẩn hiện trên tầng mây. Chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề và Tiếp Dẫn. Đừng hòng tính kế dòng dõi kim ô chúng ta. Một tiếng nổ lớn vang lên trên bầu trời như tiếng chuông đồng rung chuyển màng nhĩ. Cùng lúc đó, một chiếc chuông cổ màu đồng bay vút lên, trong nháy mắt đã che khuất cả bầu trời. Đó chính là Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung. Dưới chiếc chuông, một bóng người mặc hoàng bào đứng sừng sững trên không trung, đó chính là Đông Hoàng Thái Nhất. Theo sau là những luồng cuồng phong cuồn cuộn, Đế Tuấn mặc đế bào cũng xuất hiện, đứng sóng đôi cùng Đông Hoàng Thái Nhất. Đế Tuấn và Đông Hoàng vốn luôn đề phòng bị tinh kế, có thể nói là luôn cảnh giác cao độ, không dám lơ là nửa phân. Vì vậy họ đã đến ngay lập tức, vẻ mặt vô cùng u ám. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất không chỉ có sắc mặt u ám, mà lòng họ cũng đang chìm xuống đáy vực. Chiếc hỗn độn trung che trời kia đột nhiên rung chuyển dữ dội và phát ra những tiếng oanh minh. Cảnh tượng này khiến Đế Tuấn và Đông Hoàng nhìn nhau, tim đập loạn nhịp. Rõ ràng ngay cả Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung cũng đang bị chấn áp. Đúng vậy, lúc này có tiếng đại đạo vang rền khiến hỗn độn trung cũng phải run rẩy. Lẽ nào, hai người bất giác nghĩ đến việc trong hồng hoang hiện nay, ngoài Hồng Quân Đạo Tổ ra, chỉ có Tạo Hóa Ngọc Điệp mới có thể chấn áp được Tiên Thiên Chí Bảo. Com, lại một tiếng oanh minh như chuông đồng vang lên, hỗn độn trung thất thế, rơi lại vào tay Đông Hoàng Thái Nhất. Đồng thời, sắc mặt của Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất cũng đột ngột trở nên trắng bệch. Họ ngước nhìn lên, chỉ thấy trên tầng mây xuất hiện bốn bóng người. Đó chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Đạo Nhân cùng Chuẩn Đề và tiếp dẫn bốn vị chuẩn thánh. Trong tay Thái Thượng Đạo Nhân, những luồng ánh sáng rực rỡ đang chấn áp khắp chín tầng trời mười phương đất. Quả nhiên là Tạo Hóa Ngọc Điệp, thật sự là nó, khi Tạo Hóa Ngọc Điệp hiện ra, đi kèm là 3000 hồng mông chấn áp. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất, hai vị chí tôn của yêu tộc, cũng trong chớp mắt bị ngưng động tại chỗ, không thể cử động được chút nào. Dù tu vi của hai người là chuẩn thánh đỉnh phong, nhưng đối mặt với hỗn độn chí bảo Tạo Hóa Ngọc Điệp thì cũng chẳng khác gì kiến hôi. Quả nhiên như vậy, quả nhiên là Tạo Hóa Ngọc Điệp. Hồng Quân Đạo Tổ đã tế ra Tạo Hóa Ngọc Điệp, ngài ấy nhất định muốn việc này phải thành, bằng bất cứ giá nào cũng phải để Khoa Phụ Trục Nhật mà chết. Đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất khi thấy Tạo Hóa Ngọc Điệp đã hiểu ra tất cả trong tích tắc. Đế Tuấn nhìn về phía cây phù tang, lúc này cây phù tang cũng đang rung chuyển dữ dội. 10 đại kim ô trên cây cũng biến sắc, đặc biệt là Lục Áp, sắc mặt vô cùng khó coi. Lục Áp thực sự không muốn thấy lịch sử lặp lại, nhưng bây giờ ngài cũng bị chấn áp. Dù muốn đưa anh em kim ô trốn về Thái Dương Tinh thì cũng đã quá muộn. 10 đại kim ô không thể cử động, trong cơn nguy cấp, Thái Dương chân hỏa trên người họ không ngừng nhảy múa, khiến hình ảnh 10 mặt trời cùng xuất hiện lại hiện ra. Cảnh tượng này lọt vào mắt đại vu Khoa Phụ đang căm phẫn tột độ. Khoa Phụ bị mê hoặc, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Dù bị Thái Dương chân hỏa liên tục thiêu đốt thân xác, ngài cũng không hề bận tâm. Hỏng rồi, Khoa Phụ bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt nhưng lại không sợ chết, chuyện ngài ấy tử nạn chỉ còn là vấn đề thời gian. Lục Áp thầm nghĩ không ổn, xèo, thân xác vô tộc của Khoa Phụ đã bốc cháy dưới ngọn lửa Thái Dương, phát ra những tiếng xèo xèo. Hống, Khoa Phụ gầm lên, định lao thẳng lên cây phù tang, nhưng lại bị 3000 hồng mông của Tạo Hóa Ngọc Điệp chấn áp tại chỗ. Không còn nghi ngờ gì nữa, ngài sẽ bị Thái Dương chân hỏa thiêu chết. Thân xác đại vu của Khoa Phụ cuối cùng cũng bị thiêu thành than củi, đổ rạp xuống đất. Thân hình cao nghìn trượng đổ xuống khiến trời đất rung chuyển. Cảnh tượng này làm Lục Áp cùng Đế Tuấn, Đông Hoàng đều co rụt đồng tử. Ngay lúc này, khí tức thiên đạo trên chín tầng trời dâng trào mạnh mẽ. Dù Hồng Quân Đạo Tổ chưa tuyên bố, nhưng lúc này lượng kiếp trời đất của Hồng Hoang đã chính thức bắt đầu. Đây chính là mệnh số. Thái Thượng Đạo Nhân cuối cùng cũng thu lại Tạo Hóa Ngọc Điệp. Các ngươi tàn hại Khoa Phụ của vu tộc, hãy tự lo lấy thân đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng lên tiếng lạnh lùng, giọng nói được truyền đi hàng vạn vạn dặm theo đúng kế hoạch. Cuối cùng liếc nhìn xác Khoa Phụ một cái, bốn đại chuẩn thánh mới quay người bước đi, để lại một vùng ven biển Đông Hải tan hoang. Vô sỉ đến thế là cùng, thật là vô sỉ hạng nhất. Đế Tuấn nhìn xác Khoa Phụ đã chết, biết rõ Hồng Quân Đạo Tổ cố ý muốn diệt dòng dõi Kim Ô, ngài nổi trận lôi đình, tiếng gầm vang dội cả đất trời. Đôi mắt đỏ rực nhìn về phương xa, như xuyên qua khoảng cách vô tận tới bộ lạc vu tộc cách đó vạn dặm. Ngài biết Nguyên Thủy Thiên Tôn vừa rồi cố ý nói to như vậy là để tin Khoa Phụ chết truyền tới tai vu tộc. Chẳng mấy chốc sẽ có đại năng vu tộc đến hỏi tội. Nếu xử lý không khéo, chắc chắn sẽ mắc mưu Hồng Quân Đạo Tổ, khiến hai tộc vu yêu phải gánh chịu lượng kiếp. Khoa Phụ cuối cùng vẫn vì đuổi theo mặt trời mà chết. Phải làm sao đây, chẳng lẽ mọi sự chuẩn bị của chúng ta đều đổ sông đổ biển sao? Chẳng lẽ rốt cuộc vẫn không tránh khỏi nguy cơ diệt tộc? Đông Hoàng Thái Nhất thu lại hỗn độn trung, sắc mặt vẫn còn trắng bệch. Dù ngài không phải từ hậu thế về nhưng nhờ có Tiên Thiên Chí Bảo Hỗn Độn Trung đi kèm mà ngài biết được những gì sẽ xảy ra trong tương lai, và biết vận mệnh của dòng dõi Kim Ô thảm thương đến mức nào. Giờ đây Hồng Quân Đạo Tổ tính kế để Khoa Phụ chết, chính thức mở màn lượng kiếp, khiến mọi mệnh số diễn ra như cũ. Phải làm sao đây, dòng dõi Kim Ô phải ứng phó thế nào? Chúng ta tuyệt đối không thể đi vào vết xe đổ. Lục Áp lẩm bẩm một mình, sắc mặt ngài nghiêm trọng nhưng vẫn bình tĩnh. bởi ngài tin chắc mọi sự thay đổi của mệnh số đều không qua mắt được La Thần. Lúc này, Lục Áp chỉ muốn nhanh chóng đến nhà La Thần để tham thính cách đối phó với những biến hóa của mệnh số. Nhưng trước đó, nhất định phải đối phó với cơn thịnh nộ của Vu tộc. Nghĩ đoạn, ngài quay đầu nhìn về một hướng, đã có thể nghe thấy những tiếng gầm vang động sông núi từ bộ lạc Vu tộc cách đó hàng vạn vạn dặm. Đại Vu Khoa phụ chết rồi, khốn kiếp dòng dõi Kim Ô, dám tàn sát Đại Vu của tộc ta. Chuyện này tác giả đã tạm ngừng viết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.